Chương 1372, 1. Năm cái thu vũ tỷ. Thứ 3, kết thúc công việc đồng dạng là ảnh ma chém, ác ma liêm đao. Huyễn bị thương tổn chỉ có 70 đa vạn, còn đối với chân chính ác ma liêm đao tạo thành thương tổn cao tới 335 vạn, đánh rất nó 1/4 lượng máu nước ngập lạc thiên tấm kia chẳng bao lâu sau đại nghĩa lâm nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn ám trầm xuống dưới. Hắc hắc, ca ca, ta làm nghiệt ngươi giúp ta gánh ta bước nhanh về phía trước. Một cái long toàn múa ném ra chống lại củ kết chữ để cho ta nghiến răng nghiến lợi, huyết ma cấp thật cờ mở nở cường hãn đúng là như thế, mặc dù toàn thân trưởng khống lực. Dựa vào long hồn đồ trang sức, thánh long sáo trang cùng thiên lang chi nhận chiếm được cực đại mức độ gia trì, nhưng là đối phương dù sao cũng là huyết ma cấp buộc, trưởng khống lực cao hơn nhiều bình thường bất quá, bảo bối trưởng khống lực như trước cao kinh người, rất nhanh thì hướng phía nó quăng ra hàn băng cầm cố. Đưa nó đóng băng ngay tại chỗ giờ khắc này, ác ma liêm đao. Huyễn cừu hận rốt cục rơi vào trên người của ta cùng lúc đó, huyết diệt cũng ném cho thú hồn cải tạo sư. Huyết ảnh một cái huyết chảo cầm cố, đưa nó tập trung ngay tại chỗ, sau đó quát lên, phi ca, ngươi gánh vác ác ma liêm đao, cái này như giao cho chúng ta thú hồn cải tạo sư. Huyết ảnh tựa hồ là nghe được chúng ta, mỉm cười, không chút hoang mang lay động trong tay pháp trượng, quăng ra thống khổ rời đi. Kể từ đó, tương đương với tự có hai cái mạng nói thật, bình thường ta và nước ngập lạc thiên thời điểm mặc dù thắng nhiều thua ít, nhưng là cũng tương đối đau đầu nổi thống khổ của nàng rời đi. Chỉ cần một phóng thích kỹ năng này, ta không phải chỉ vào thần long ý chí cường điểm rơi ác ma liêm đao, nhất định phải bại bởi nước ngập lạc thiên nhưng là, trước mặt. Cái này ác ma liêm đao thực sự là rất khó giết, vật phòng cao không nói, lượng máu còn phi thường dày. Cộng thêm huyết ma cấp trưởng khống lực cùng đẳng cấp áp chế, ta công kích đánh rất lớn chiết khấu, một bộ vui sướng đầm địa cửu liên đánh xuống đến, đối phương lượng máu chỉ rất 600 đa vạn, hơn nữa dựa vào tự thân mạnh năng lực khôi phục, đem mình tổn hại huyết kéo một tảng lớn bất quá, may mắn là đối phương công kích cũng không phải là cao làm người ta phát điên, chí ít muốn phá vỡ ta vợ. Phong cực kỳ chắc trở chiến thuật của chúng ta rất rõ ràng, ngoại trừ băng vũ vô ưu chiếu cô ta. Những thứ khác 23 cái người chơi đều đem mục tiêu chuyển hướng về phía thú hồn cải tạo sư. Huyễn, tuy là nó ma công rất cao, đánh huyết diệt phiêu phiêu dục tiên, nhưng là dựa vào 4 cái đỉnh cấp mục sư tăng máu, còn có thể gánh nổi, cộng thêm lịch hiểm ác ôn xung đương 2T, đánh nhau cũng không phải là như vậy lao lực nhưng là, thú hồn cải tạo sư nghề nghiệp này năng lực sinh tồn thật sự là quá mạnh mẽ, một cái hồn tu bổ thuật xuống phía dưới trực tiếp cho mình khôi phục 18 triệu huyết. Để cho chúng ta phía trước đại bộ phận nỗ lực đều hóa thành không công hơn nữa, làm huyết ma cấp. Bột, nó kỹ năng CD thời gian cần phải so với nước ngập lạc thiên ngắn rất nhiều cái này hồn tu bổ thuật cùng thú liệu thuật tiếp nhị liên tam ném ra, xác thực để cho chúng ta có chút chịu không nổi ta lập tức điều chỉnh chiến thuật, bằng nhanh nhất độ đem ác ma liêm đao. Huyễn kéo ra khỏi 100 mét có hơn, có thể dùng thằng ngãi này không cách nào nữa tiếp thu thú hồn cải tạo sư. Huyết ảnh chỉ dụ nhưng là, người này thật đúng là không hiểu chuyện, vào giờ khắc này cư nhiên rối loạn cửu hận, phi phát hướng về phía băng vũ vô ưu vội vàng mở ra thánh linh bích lũy, liên tiếp lui về phía sau, mà ta thì mở ra long hành hổ bộ đập vào nó thân vi hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, thằng ngãi này một ngày đem độ tăng giá cả, mau liền cùng phe ra di tựa như, không phải như thế tìm lại được thực sự là đuổi không kịp hàng này nhưng là, mặc dù là ta mở ra long. Hành hồ bộ, người này độ đều nhanh vô cùng, rất nhanh thì bỏ qua rồi ta, trong tay liêm đao hung tợn hướng phía băng vũ không sầu ngược đập tới ta thực sự là vọng trần mặc cợt, lúc này di động vượt qua hết quản mau kinh người, lại căn bản không có biện pháp đuổi theo chúng nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng vũ vô ưu sắp sửa chịu chết nhưng mà, đang ở ác ma liêm đao. Huyễn ngày diệt vòng chi nhận quét vào băng vũ vô ưu trên người thời điểm, đổi lấy là một cái to lớn chống lại, mà cơ hồ là cùng lúc đó. Đang ở bên cạnh của ta, đột nhiên thoáng hiện lên sắc mặt ngưng trọng tiểu tĩnh, hít, có đau một chút chiến đấu trong tin tức, tiểu tĩnh đã mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh, thay thế cũng cùng không yêu bị lúc này đầy công kích bảo bối băng tỷ hệ nở thuật rất nhanh trúng mục tiêu ác ma liêm đao. Huyễn, đưa nó di động độ thấp xuống phân nửa, có thể dùng ta thật nhanh đuổi kịp nó bước chân, tiếp tục cùng nó chu toàn trận này buộc chiến từ 10 giờ rưỡi đêm, vẫn đánh tới rạng sáng một điểm, chọn 2 nửa giờ đồng hồ. Chúng ta cuối cùng đem thống khổ rời đi xuống ác ma liêm đao. Huyễn giải quyết hết, gồm thú hồn cải tạo sư. huyết ảnh lượng máu quét rớt 2/3, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nhưng là, ngay một khắc này, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra trước mặt thú hồn cải tạo sư. Huyết ảnh đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu gào, cả người cư nhiên huyễn hóa thành độc luyến thu vũ bộ dạng không hề nghi ngờ. Đây chính là trong truyền thuyết huyết chi lãnh chúa lần thứ 2 biến thân, đáng sợ là, sau khi biến thân huyết chi lĩnh chủ lượng máu cư nhiên lần nữa đầy, vẫn như cũ là thật cao 60 triệu gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh đẳng cấp, 255 cấp phẩm cấp, huyết ma cấp bột lượng máu, 6.000 vật lý công kích lực, 18.000-13.000 lực phòng ngự vật lý, 17.000 phòng ngự ma pháp lực, 8.498 kỹ năng, kiếm đấu khí, kiếm hỏa, kiếm khí tung hành, kiếm nhận phong bạo, lửa cháy mạnh kiếm vũ, tấn phong trảm bột giới thiệu, huyết chi lĩnh chủ, huyết vực trung cận thứ cùng huyết vực chi chủ nhân vật mạnh mẽ, nó sở hữu thần kỳ mà quỷ dị huyền hóa chi thuật, ở huyết vực mấy lần trong đại chiến đều lấy loại. Này kỹ năng trợ giúp phe mình chiến thắng chính nghĩa chủng tộc liên quân, cũng chính bởi vì vậy, nó bị một cái vĩ đại thần minh quy định phạm vi hoạt động, khóa ở tại dưới đất này không gian bên trong, chọn đời không được chạy trốn lịch hiểm ác ôn nhất thời nở nụ cười. Ha ha, lão tỷ lực công kích không thế nào cao à, cái này bột giao cho ta tới gánh, ta cố nén cười nói, đi thử một chút lịch hiểm ác ôn cực kỳ nghe lời đánh về phía gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh thế nhưng, cái này một gần người, gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh di động độ cực nhanh, một cái sơn bước bình di, trong tay thanh kia sắc bén trường kiếm dùng sức huy kích, ném cho lịch hiểm ác ôn một cái liệt phong chém 8.209-20 biến thân dưới trạng thái, lịch hiểm ác ôn lượng máu rớt 1/4, cả người cũng bị mê mội ngay tại chỗ ngay sau đó, gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh thoải mái một cái tấn phong chạm xuống phía dưới, đánh thành một cái kinh người thường tổn chữ số bạo kích 2.985-902, tin tưởng lúc này nếu như không phải vài cái mục sư cho hắn dung huyết, lịch hiểm ác ôn đã cút, nhưng là, gió này hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh thủ pháp thực sự là không có chút nào so với độc luyến thu vũ chỗ thua kém, cư nhiên vào giờ khắc này thẻ dây quăng ra cản khôn một kích cú chém ngang 1.578-282-4.892-92, đáng thương tiểu côn côn nhi tại chỗ bị trẻ thành xương sườn. Huyết diệt hí hư nói, ngươi bị một năm cái thu vũ tỷ giết chết. Huyết diệt nói không loa, cái này lịch hiểm ác ôn thực lực thật vẫn có một năm cái thu vũ mạnh mẽ như vậy. Đầu tiên là thuộc tính tăng lên 20%, đẳng cấp lại áp chế, các loại thuộc tính thêm được cùng một chỗ. Lực công kích không sai biệt lắm là độc luyến thu vũ 1.5 tả hữu. Độc luyến thu vũ nói, không may hải tử, có ngươi như thế tỷ dụ sao bên trong cái ninh khả. Bên trên, bày ra thực lực ngươi thời điểm đến rồi, ta vẻ mặt hãn, mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng ngươi bên trên đâu, tỷ chờ ngươi làm cho ta một bộ tiên cấp trang bị sau đó mới nói, ngoan à, nhanh lên một chút bên trên. Lúc này, coi như là độc luyến thu vũ không nói, ta cũng phải sung lên, bằng không, cái này lao tỉ báo nổi, tất cả mọi người được chịu không nổi. Nhưng là, để cho ta nghĩ không tới là, chính bản lao tỉ đã đủ vàm vỡ, cái này lao tỉ là điên cuồng, ta vừa mới gần người nó liền cho ta tới một hạ mạ huy, một cái kiếm nhận phong bạo sao động qua đây, ta nhất thời cảm giác được ngực cũng bị vạch tìm tòi bạo kích 1.598-292 lượng máu của ta một mạch hàng 2/3. Đau đến kém chút ngất, hít, so với lao tỷ. Còn mạnh hơn độc luyến thu vũ nghiến răng nghiến lợi, tiểu thụ thụ nói nhảm nhiều quá, cho tỷ tỷ ta đứng vững gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh tại chỗ biến chiêu, dưới chân bay đi ra khỏi một quy chữ, bình di đến rồi sau lưng của ta, trường kiếm trong tay ra sức ném ra một cái bạo liệt chư nhận chỉ tiếc, động tác của ta cực nhanh, cũng không có quay đầu, một cái tô tần bồi kiếm, tay phải lui về phía sau dương lên. Dĩ nhiên mượn đón đỡ đỡ được lúc này đầy mánh công đón đỡ 2.095-02, ta mới vừa xoay người lại, gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh cũng không chút nào phân rõ phải trái, hơi ra lửa cháy mạnh kiếm vũ, cảm giác nóng bỏng nhất thời thông suốt toàn thân, lượng máu của ta lại rớt 5.022-22 điểm hơn nữa. Khi ta lần nữa gần người thời điểm, nó trường kiếm không có dấu hiệu nào vén lên. Chỉ thấy một đạo địa chấn hỏa theo dưới chân của nó nhảy tót lên trên người của ta, ta nhất thời cảm thấy một hồi chết lặng, cả người không động được. Đây chính là độc luyến thu vũ viễn trình không kỹ năng, kiếm hỏa. Lúc này, vài cái cận chiến người chơi đã đánh tới, chỉ tiếc lao tỉ kiếm nhận phong bạo lập tức ném ra, cư nhiên đem cổ Hoặc Hạo Nam cùng Ngân Nhụy Mộng Trần trực tiếp miểu sát, còn đưa cho Thiên Nhai dắt tay một cái 1.702-902 điểm một kích chí mạng. cũng may mà thiên nhai lão ca trang bị ngưu căn, bằng không cũng phải quỳ mà hắn cũng thừa cơ hội này bắt đầu ngưng tụ kiếm đấu khí lúc này, bảo bối hàn băng cầm cố vừa lúc làm lạnh, khiến nó nhẹ nhàng thả lỏng xúc chân lực lượng sau đó, gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh lấy cực nhanh độ hướng phía phương hướng của ta liều chết xuống tới, trường kiếm trong tay chợt nổi lên, mắt nhìn thấy liền muốn tung tuyệt sát ta lúc này mới vừa từ kiếm hỏa mặt trái trung thoát khỏi, còn chưa kịp chạy đi, chỉ thấy một đạo ngân sắc mị ảnh nhanh đánh bất ngờ trước người của ta, dùng chính mình mềm mại thân thể kẹt vị trí đây không phải là người khác, chính là tiểu tĩnh hơn nữa, tiểu tĩnh lúc này đây cũng không phải là cá nhân hành động, mà là có phối hợp đang ở cùng. Lúc này, gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh đột nhiên thân thể trầm xuống, dưới chân một hồi nổ vang, bề mặt quả đất trong nháy mắt nổ bể ra, cả người nó đều đi theo đỉnh trệ tiểu lạt tiêu bề mặt quả đất bạo phá hai cái mỹ nữ hưu dắt tay nhau diễn xuất hóa giải ta tình hình nguy hiểm, nhưng là chân chính nguy hiểm, vẫn còn ở phía sau.